Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, thứ 6 người. Huấn luyện viên: Hiệp 3 ta nghỉ ngơi. Mặc dù đối thủ đã sập, hiệp 4 liền làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút chúng ta mạnh nhất giai đoạn. Tiêu Dạ bình tĩnh đưa ra ý kiến. Đám người lấy làm kinh hãi. Aida Riko mắt nhìn một mực không có ra sân Kuroko Tetsuya. Gật đầu nói, tốt, người nắm chắc thời gian khôi phục thể lực. Cảm giác không có gì tất yếu. Akashi Seizuro lắc đầu, coi như đoàn đội Zone đã biến mất. Dựa theo bình thường tiết tấu đánh xuống, bọn hắn phần thắng cũng rất thấp rất thấp. 45 điểm chênh lệch điểm. Muốn tại thời gian kế tiếp bên trong đuổi ngang, cơ hồ là không thể nào. Đây đại khái là duy nhất một lần giao thủ cơ hội. Tiêu Dạ nhẹ mở miệng cười. Từ Momoi-chan trong tay tiếp nhận vận động đồ uống. Uống một ngụm về sau mới nói tiếp. Đã chúng ta chuẩn bị giai đoạn thứ tư. Không ngại liền để bọn hắn triệt để lý giải một cái. Bóng rổ cần. Không chỉ là thiên phú. Không sai. Aida Riko trùng điệp gật đầu. Ngay cả huấn luyện đều không tham gia. Liền đối thủ tình báo đều chẳng muốn thu thập. Loại thái độ này đối đãi tranh tài. Nhất định phải để bọn hắn hung hăng quẳng ngã nhào một cái. Nghe vậy, đám người gật đầu. Toàn viên đồng ý. Không chín lý do nghe vào tựa hồ rất bình thường. Nhưng trên thực tế, vẫn là Evil Dragon người lúc trước quá mức phách lối. Đang ngồi 10 người. Không có một cái nào đối bọn hắn ôm lòng hảo cảm. Đánh chó mù đường loại sự tình này. Làm cũng không có áp lực tâm lý. Giữa trận nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Rất nhanh, tranh tài lần nữa bắt đầu. Hai đội trao đổi trận. Mộng đội cầm bóng quyền. Hiệp 3 còn thừa thời gian 10:00 giây. So điểm 87-42. Mộng đội thay thế cầu thủ. Đánh đầy hơn nửa hiệp. Liên tục mở ra hai lần John Tiêu Dạ bị thay đổi. Thay thế hắn là Kuroko Tetsuya. Nhìn thấy người mặc số 13 quần áo chơi bóng. Tay phải mang theo cổ tay mang Kuroko Tetsuya ra sân. Evil Dragon 5 người đều là vui mừng. Át chủ bài của bọn họ bị thay đổi. Cơ hội. Số 6 Small Forward 2 mắt tỏa sáng. Trong ánh mắt xuất hiện một vòng hy vọng. Cái kia số 4 quả nhiên tiêu hao quá lớn. Hiện tại là cơ hội tuyệt hảo. Thiếu đi hắn, chúng ta hoàn toàn có cơ hội đem so điểm rút ngắn. Nếu như có thể thu nhỏ đến 20 điểm trong vòng. Hiệp 4 còn có hy vọng chiến thắng. Số 7 Shooting Guard tỉnh táo phân tích. Thân cao không tới 1m7. Thân thể suy nhược. Từ cổ tay cùng cổ chân cơ bắp để phán đoán. Không phải là tốc độ hình. Cũng không phải lực lượng hình. Chấm ngoặc kép. Số 12 đầu chọc Power Forward nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, nhưng thay đổi loại này rác rưởi tuyển thủ, lộ ra nhưng đã bắt đầu bành trướng. Silver lạnh hừ một tiếng, tức giận nói, xem thường chúng ta, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho nên để cái cuối cùng ghẻ lạnh cũng tới trận chơi đùa. Coi là kế tiếp là rác rưởi thời gian sao? Hỗn đản. Bình tĩnh một chút, Silver, Nas thở sâu, ánh mắt ngưng trọng nói, đã ăn nhỏ nhìn vị đắng của bọn họ, hiện tại là hiệp 3, vẫn chưa rõ sao, coi như cái này số 13 nhỏ yếu đến đâu, cũng không cần buông lỏng cảnh giác, tóm lại, coi hắn là làm chỗ đột phá, đem hết toàn lực đi đến điểm là có thể, ngắn ngủi trong đội trao đổi về sau, tranh tài bắt đầu, mộng đội cầm bóng quyền. Kuroko Tetsuya biên tuyến phát bóng, đưa bóng giao cho Akashi Seizuro. Evil Dragon phòng thủ vẫn như cũ khai thác toàn trường chằm chằm phòng. Nhưng so trước đó đã thả lỏng một chút, cường điệu chằm chằm phòng chính là Midorima Shintaro. Cảnh giác chính là toàn vực 3 điểm bóng. Bất quá, tương ứng, thoát ly đoàn đội John, mộng đội thực lực tổng hợp cũng trượt một mảng lớn. Akashi Seizuro đối mặt Nas, Kagami Taiga đối mặt Silver, Midorima Shintaro bị số 12 Power Forward chằm chằm chết, Murasaki Bara Asushi tại số 6 thiếp thân dưới, cũng cảm thấy khó chịu. Về phần Kuroko, vốn nên từ số 7 shooting guard phòng thủ. Nhưng trên cầu trường, toàn viên cũng là kỳ tích cấp. Càng có kỳ tích cấp đỉnh phong tuyển thủ tồn tại. Dạng người như hắn, phối hợp tự thân vốn là mỏng manh tồn tại cảm. Cho người cảm giác, liền tựa như hư vô chi vật. Phảng phất căn bản vốn không ở đây bên trên. Phát bóng về sau, Evil Dragon số 7 rất nhanh liền quên lãng Kuroko Tetsuya tồn tại. Tiếp theo, bọn hắn lập tức hiểu vì sao mộng đội sẽ thay đổi Kuroko Tetsuya. Đối mặt Nas phòng thủ, Akashi Seizuro trong lúc nhất thời không có thể đột phá. Chỉ có thể sử dụng không chuẩn bị truyền bóng, đưa bóng truyền ra ngoài. Mà Bilio ai thấy rõ đây hết thảy. Cứ việc không cách nào đánh chặn, nhưng nhìn thấu tương lai Nas, lại không có để ý. Cầu truyền lại phương hướng là Kagami Taiga. Có Silver tồn tại, thoát ly John Kagami, căn bản qua không được hắn. Tất cả mọi người xem tuyến đều bị truyền lại bóng rổ hấp dẫn. Kagami đã làm tốt nhận banh chuẩn bị. Silver cũng tại tụ lực, ý đồ đánh chặn, nhưng đột ngột, một đạo mỏng manh thân ảnh, phảng phất từ hư ảo bên trong lộ ra hiện ra. Kuroko Tetsuya xuất hiện tại bóng rổ truyền lại đường tuyến ở giữa. Biểu tình bình tĩnh phía dưới, hắn mãnh liệt giơ tay, hung hăng vỗ, cưỡng ép cải biến cầu quỹ tích. Cái gì? Silver mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Gia hỏa này, lúc nào, số 7 so với hắn càng khiếp sợ. Mãnh liệt nhìn về phía mình trước người, vốn nên bị hắn phòng chết Kuroko Tetsuya vậy mà biến mất. Làm sao có thể, coi như lực chú ý của ta phân tán, nhưng khóe mắt quét nhìn cũng sẽ chú ý tới. 477 bóng rổ bị cải biến phương hướng. Cái này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Nhận banh chính là Murasaki Bara Asushi. Một cầm banh, hắn liền triển khai cường đột. Evil Dragon số 6 Small Forward căn bản ngăn không được. Murasaki Bara Asushi tiến công không giảng đạo lý. Là cường đột, hoàn toàn là lợi dụng thân thể ưu thế. Một đường tiến lên, qua bên trong tuyến, bước vào 3 điểm tuyến trong nháy mắt. Murasaki Bara Asushi lại mãnh liệt hướng về sau truyền về. Mà hắn tự mình, thì tại số 6 ngây người sát na, xuất trước tiến vào cấm khu. Evil Dragon mấy người nhìn chăm chú lên truyền về bóng rổ. Nhưng còn không có thấy rõ. Cầu lại một lần nữa cải biến phương hướng. Đột nhiên hướng về vòng rổ ném cao. Cùng lúc đó, Murasaki Bara Asushi nhảy lên nhận banh. Sau đó chính là thơ Hammer. Phanh, nặng nề tiếng vang. Trận đấu này bên trong, Murasaki Bara Asushi lần thứ nhất hoàn thành slam dunk. Một đám ngu xuẩn, đừng coi thường chúng ta thứ 6 người. Murasaki Bara Asushi treo ở vòng rổ bên trên, hét lớn một tiếng, phát tiết cảm xúc, nhìn thấy một màn này. Nas rốt cuộc lý giải, sắc mặt tái nhợt cắn răng mở miệng. Còn cất giấu loại chiến thuật này sao? Cực đoan thứ 6 người. Đây là giai đoạn thứ 4. Akashi Seizuro mỉm cười. Chuẩn xác mà nói, là giai đoạn thứ 4 khúc nhạc dạo. Kỳ nhìn các ngươi không muốn từ bỏ, kiên trì đến hiệp 4. Như thế liền có thể nhìn thấy càng thú vị đồ vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.